Bá Võ Khai Hoang, chương 694, Thẻ Khuôn Thiết Cuồng Nhân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa hình của Cửu Đao ô hiểm trở phức tạp, hai bên núi cao khống chế đường nước, bên trong còn có một cái hồ nhỏ, có thể chứa đựng hơn 80 chiếc thuyền lớn, đúng là một nơi tốt để bang chúng Thiết Kỳ Bang tránh nạn. Chỉ là nơi này không thể tự cung tự cấp, không thể nuôi dưỡng lượng lớn nhân. Bá, Thiết Thúc, người nhất định phải nhanh chóng triệu tập huynh đệ và thuyền cùa. Thiết Kỳ Bang ta lập tức đi lên thượng dụ hỗ trợ Lục Đường chủ, cũng chủ trì cuộc chiến với thập thất liên hoàn ủ, Sở Hy Thanh chỉ đối diện. Nơi này chỉ cần 30 chiếc thuyền lớn, 3.000 huynh đệ, dùng để ngăn cản quân Thiên Bình qua sông là được. Người có thể mang số người còn lại lên thượng du, vẫn là câu nói kia, cố gắng mang nhiều huynh đệ, mang nhiều thuyền. Thanh thế càng lớn càng tốt. Chờ đến khi tinh nhuệ của Tổng Đà chạy về, ta sẽ để bọn họ chạy đi tiếp viện. Phương diện tiền và lương thực thì ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng gom góp, đảm bảo có thể tác chiến vài tháng. Ta không cầu Thiết Thúc đẩy lùi thập thất liên hoàn ổ, nhưng cần phải chặn đứng thập thất liên hoàn ổ ở địa phận sông Tầm Dương. Việc này là việc ta phải làm. Thiết Thiếu Sinh hơi gật đầu, dứt khoát đồng ý. Bây giờ toàn bộ Thiết Kỳ Bang cũng chỉ có hắn là có năng lực và tư cách để chỉ huy trận đại chiến trên sông này. Trận thủy chiến quy mô mấy vạn người này, trừ hắn ra thì còn có ai? Thiết Tiếu Sinh lại suy nghĩ dụng ý của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh muốn hắn tạo thanh thế lớn, có phải là muốn uy HP Thủy Sư doanh quận Giang Nam không? Thanh thế của Thiết Kỳ Bang càng lớn, thuyền càng nhiều, vậy Thủy Sư danh sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, do đó giảm thiểu tổn thất. Việc này cũng khá là dễ dàng, nếu như Thiết Kỳ Bang động viên toàn bộ, ít nhất cũng có thể động viên hơn 300 chiếc thuyền lớn ở Thượng Hạ Du, cộng thêm gần 4 vạn xe ly và người chèo thuyền, nhưng những người này đều là đám người ô hợp, có thể dùng để phô trương thanh thế, tuyệt đối không thể dùng làm chủ lực, có thể đối kháng với thập thất liên hoàn ổ và Thủy Sư doanh quận Giang Nam. Vẫn là tinh nhuệ của Tổng Đà bọn họ, chỉ có lấy 3.500 người này làm nòng cốt, bọn họ mới có năng lực giành thắng lợi trong trận chiến này. Vì vậy, hắn phải nghĩ biện pháp kéo dài trận chiến trên sông này đến sáng sớm ngày mai, kéo dài đến khi quân tinh nhuệ của bọn họ chạy đến. Ngoài ra, bọn họ cũng yếu kém hơn về phương diện cao thủ. Thiết Cuồng Nhân chết rồi, bọn họ đã không còn nhân vật có thể chống lại Long đầu nhậm đạo hành của thập thất liên hoàn ủ, Thiết Tiếu Sinh nghĩ thầm, đến khi đó hắn chỉ có thể liên thủ với Lục Cửu Ly. Cố gắng trông đỡ, Lục Cửu Ly là cao thủ lục phẩm thượng, thực lực có thể sánh vai với Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch, tuy rằng hắn đã già nua, nhưng khí huyết vẫn chưa khô cạn, những năm gần đây lại kiếm được rất nhiều tiền, mua không ít pháp khí mạnh mẽ. Thiết Tiếu Sinh đánh giá, nếu mình và Lục Cửu Ly liên thủ, cũng đủ để đối kháng với nhậm đạo hành trong thời gian nhất định. Ngoài ra, bọn họ có khá nhiều cung nỏ và thuyền lớn, nên vẫn có thể duy trì một thời gian, chỉ tiếc là đám cao thủ thần bí của Tây Sơn Đường có lai lịch không rõ ràng, không thể bại lộ dưới ánh sáng. Thiết Tiếu Sinh nghĩ đến nơi này, vẻ mặt hơi nghiêm túc, khom người cúi đầu. Về phía Sở Hy Thanh, thuộc hạ Thiết Tiếu Sinh, xin nghe mệnh lệnh của kỳ chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cúi đầu này không chỉ xác định danh phận, tôn ti trên dưới của song phương, cũng là vì để bang chúng của Thiết Kỳ Bang yên lòng. Ngay cả Thiết Tiếu Sinh hắn cũng cam tâm tình nguyện phụng Sở Hy Thanh làm kỳ chủ, những người khác có tư cách gì để khiêu chiến và nghi ngờ địa vị của Sở Hy Thanh? Trong con người của Sở Hy Thanh lại hiện lên một tia kỳ dị. Hắn không tránh, không né, nhận lễ của Thiết Tiếu Sinh. Thiết Tiếu Sinh thi lễ xong, liền đứng dậy, bước nhanh về phía thuyền lớn ở Tổng Đà. Sở Hy Thanh lập tức đưa tay ngăn cản. Thiết Thúc, ngươi chờ một chút đã. Sở Hy Thanh mở võ đạo bảo khố trong tầm nhìn của mình ra. Hắn bỏ không một điểm huyết nguyên, bắt đầu quét trăm lần. Sở Hy Thanh muốn tìm thẻ khuôn nhân vật Thiết Cuồng Nhân. Trước kia, Sở Hy Thanh cũng lo lắng về chuyện Thiết Cuồng Nhân thăng cấp tứ phẩm, rất muốn dùng một tấm thẻ cường hóa lên người Thiết Cuồng Nhân, tăng cường tỷ lệ thành công của hắn. Vấn đề là hai huynh đệ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh không phải là thuộc hạ của hắn, mà là thủ trưởng của hắn. Tuy nhiên, hôm nay Thiết Tiếu Sinh đã tự xưng thuộc hạ, song phương cũng đã có danh phận trên dưới. Hắn muốn thử một lần, xem có thể sử dụng cái thẻ khuôn này với Thiết Tiếu Sinh hay không. Nói đến cũng kỳ lạ, mấy loại thẻ khuôn này khá thường gặp. Trước kia hắn quét tầm 20 lần thì có thể nhìn thấy một lần. Hôm nay hắn bỏ tân không, 5 điểm huyết nguyên, là mới 500 lần, nhưng vẫn không thấy hình bóng. Cách chương.